Chương 521, thu được cao cấp tinh hệ xuyên việt khí. Diệp Thần tổng cộng tìm 200 năm thời gian đến làm việc này. Tuy là nhiệm vụ chỉ là khiến cho hắn ngưng tụ 100 tọa hành tinh là được. Nhưng không biết vì sao, hắn phi thường hưởng thụ loại này sáng tạo tinh hệ, sáng tạo sinh mạng sự tình. Có một loại nhân chứng mới văn minh đản sinh cảm giác thành tựu. Đồng thời, ở sáng tạo những thứ này tinh hệ trong quá trình, hắn tâm cảnh của mình, cũng theo đó tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả phát sinh cải biến. Trở nên càng thêm êm dịu, không rảnh. Bất quá Diệp Thần cũng không có chú ý tới mình trên tâm cảnh biến hóa, chỉ là đang hưởng thụ quá trình này mà thôi. Trở lại cua láo ra ra chỗ. Ken bởi ngươi tính sáng tạo công tác, làm cho cả hỗn loạn hình dáng tinh vân đã có được sinh mạng mới bắt đầu khí tức. Ngươi cật thưởng lật thập bội, thu được trung cấp dịch có thể trang bị mảnh nhỏ 100 cũng thêm vào thu được cao cấp dịch có thể trang bị mảnh nhỏ 10. Diệp Thần cười nhận lấy những thứ này cật thưởng. Sau đó lập tức đem chính mình Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm cùng với Thương Minh Bạch Ngọc Bình tiến hành thăng cấp. Ken ngài trang bị Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm, thành công lên tới trung cấp dịch cấp. Ken ngài trang bị Thương Minh Bạch Ngọc Bình, thành công lên tới trung cấp dịch cấp. Ken ngài trang bị Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm, thành công lên tới cao cấp dịch cấp. Ken ngài trang bị Thương Minh Bạch Ngọc Bình, thành công lên tới cao cấp dịch cấp. Thăng cấp quá 550 sau hai kiện thần khí, Diệp Thần có thể rõ ràng nhận thấy được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại hơn thêm. Hầu như so với ban đầu lực lượng, mạnh không chỉ một gấp trăm lần, không sai. Diệp Thần hài lòng gật đầu. Lại đem nhiều hơn trung cấp dịch có thể trang bị mảnh nhỏ, đem Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa chúng nữ dịch cấp trang bị tăng lên một phen. Làm xong những thứ này, Diệp Thần lái xe sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí hướng gềm mạ tròm sao bay đi. Trên đường gặp phải rất nhiều tuổi trẻ tiểu tinh hệ, ở hình dáng tinh vân bên trong sinh diệt. Bất đồng vẫn thạch, hành tinh, thậm chí hàng tinh ở giữa va chạm. Không đơn thuần là tạo thành bọn họ hủy diệt, còn không ngừng sinh ra mới hành tinh, hàng tinh thậm chí lỗ đen. Có hàng tinh, thậm chí là bên trên một giây mới vừa sinh thành một điểm hình thức ban đầu. Một giây kế tiếp, liền lập tức bị một cái mới vừa yên diệt mà thành sao nịu chồng, thậm chí là mini lô đen cắn ướt. Vô số vật chất, ở nơi này chút vẫn thạch, sao chổi, hành tinh cùng hàng tinh gian qua lại hỗn hợp. Không ngừng va chạm, hóa hợp, sinh ra vật chất mới, thậm chí là sinh mệnh ban sơ phân tử. Toàn bộ hình dáng tinh vân tựa như một cái nhỏ vũ trụ đản sinh mô hình. Diệp Thần trước khi đến gềm mạ tròm sao trong quá trình, cũng không có chìm vào Thương Minh Bạch Ngọc Bình hoặc là sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí bên trong, mà là ngồi ở xuyên việt khí bên trong, nhìn chu vi phát sinh tất cả. Dũng tâm cảnh đi càng ngộ. Nhìn càng nhiều, tâm cảnh của hắn càng viên mãn. Nỗi lòng cũng càng bình thản. Vô luận là sinh, vẫn là diệt. Lúc này, ở trong lòng hắn, giống như Thái Dương Đông Thăng lặn về phía Tây. Giống như sông nhỏ trườn tụ vào Giang Hải. Giống như tiểu hài tử bi bô tập nói đánh về phía phụ mẫu. Giống như túi xuống lão giả đi vào phần mộ. Trước đây trải qua rất nhiều kinh đào hãi lãng, lúc này ở trong lòng hắn, phảng phất đều loại bỏ một lần một dạng. Sẽ không đi bởi vì sao mà phẫn nộ, hoặc là bởi vì sao mà mừng như điên. Có, chỉ có bình thản. Từ ở sâu trong nội tâm mà đến bình thản. Đang ở hắn tĩnh tâm cảm ngộ vũ trụ vạn vật lúc. Trong cơ thể vô thì vô khắc dũng động hoang cảnh chi lực, lúc này cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Quá khứ bởi vì thực lực tăng vọt mà mang tới những cái này nóng nảy lực lượng, lúc này cũng từ từ bị thuần hóa đến vô cùng nghe lời, dễ sai khiến. Đến khi tất cả táo bạo lực lượng đều bị tâm cảnh đề thăng mà vớt lên phía sau. Một tiếng thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ken chúc mừng ngươi thành công lên tới hoang cảnh trung giai. Tiếng này gợi ý của hệ thống thanh âm đem Diệp Thần từ trong cảm ngộ thức dậy. Không rõ nhìn xuống lực lượng trong cơ thể, cư nhiên chút bất chi bất giác, lại tăng lên một cảnh giới. Đạt được hoàng cảnh trung cấp một bên, vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa chúng nữ cũng phát hiện Diệp Thần từ trong tu hành tỉnh lại. Diệp Thần xoay người hỏi hướng Lục Khinh Tuyết, Tuyết Nhi, ta tu hành đã bao lâu? Lục Khinh Tuyết nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh hắn, ôn nhu nói, 1000 năm. Diệp Thần nhẹ nhàng ôm lấy người yêu, nghe tóc của nàng hương, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, chỉ là như thế một lần đốn ngộ, cư nhiên liền đi qua 1000 năm. Thật đúng là tu hành không tuế nguyệt. Hắn nhìn xuống chu vi. Phát hiện sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí đã đem hắn dẫn tới gềm mạ tròm sao phụ cận. Cùng Lục Khinh Tuyết các lộ uy chữa chúng nữ ôn tồn một phen. Diệp Thần lái xe sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí hướng gềm mạ tròm sao nội bộ bước đi. Nơi này là hàng tinh bãi tha ma. Bên trong giải rác đại lượng sao nịu chồng. Một ít nguyên bản là lẫn nhau vờn quanh vận hành hàng tinh, sụp xuống phía sau, trở thành lẫn nhau vòng quanh sao nịu chồng, cũng chính là song tử tinh. Còn có, thì là một viên sao nịu chồng cùng một viên khác bay tới sao nịu chồng lẫn nhau hấp dẫn, hình thành song tử tinh. Diệp Thần một bên tìm kiếm những thứ này thành song thành đôi song tử tinh, một bên sử dụng trung giai hoang cảnh lực lượng, đem các loại dẫn lực cực kỳ cường đại song tử tinh bắt được. Tổng cộng hao tốn 300 năm, mới tìm đủ 10 đôi song tử tinh. Làm xong những thứ này, Diệp Thần lần nữa lái xe sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí hướng hình dáng tinh vân của lão gia gia bay đi. Lại qua trên 100 năm, Diệp Thần đem 10 đôi song tử tinh giao cho của lão gia gia. Người sau vội vã thu hồi, cười định nói, "Đi hệ tờ thiếu hiệp là thật chính là nhân trung chi long, nhanh như vậy liền liên tiếp làm xong 3 cái nhiệm vụ, lão phu a không phải, tiểu đệ ta thực sự là quá bội phục." Diệp Thần mặt không chút thay đổi nói, "Đừng lĩnh hót, vội vàng đem cật thưởng lấy ra đi." Là của lão gia gia vội vã lên tiếng trả lời. Trong tay một phen, một tòa dài 3 xích lớn, ngoại hình càng thêm khốc huyễn cao cấp tinh hệ xuyên việt khí xuất hiện ở trong tay. Diệp Thần tiếp nhận. "Ken, chúc mừng ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ, đi gẻ mạ tròm sao thu thập 10 đôi song tử tinh." Thu được cao cấp tinh hệ xuyên việt khí một, Diệp Thần lập tức đem sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí đổi thành cao cấp tinh hệ xuyên việt khí. Không gian bên trong chẳng những càng thêm lớn, tốc độ cũng là sơ cấp tinh hệ xuyên việt khí gấp 100 lần. Ý nghĩa trước đây 100 năm mới có thể đến mục đích, hiện tại chỉ cần 1 năm có thể đạt tới. Nếu như cùng khống chế Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm ghé qua so với, tốc độ càng là nhanh trọn 2000 lần, kể từ đó, hắn rốt cục có chân chính ghé qua vũ trụ, ngao du vũ trụ phi hành khí.